Có chồng là thần y, chương 485, cô mới là tiểu thư ấy. Góc truyện audio.com, chương 485, cô mới là tiểu thư ấy. Vẻ mặt của người phụ nữ đó rất kiêu căng hống hách. Đương nhiên giọng điệu của cô ta cũng chua ngoa phải biết. Ánh mắt càng hằn lên tia căm ghét đến cùng cực. Lâm Thanh Di nghe vậy thì gương mặt tươi cười bỗng chốc thoáng hiện lên vẻ tức giận. Tiểu thư, mong cô nói chuyện có chừng mực một tí. Cô mới là tiểu thư. Cả nhà cô mới là tiểu thư ấy. Ai mà biết được sắc mặt của người phụ nữ đó càng hung tợn. Còn chua ngoa chửi đồng một câu. Lâm Thanh Di gọi tiểu thư. Nhưng cô gái kia lại nghĩ Lâm Thanh Di chửi xéo mình là gái bán hoa. Cô ta đã để ý đến Lâm Thanh Di từ trước khi xuống xe. Mặc dù quần áo của Lâm Thanh Di không sang trọng nhưng khí chất bẩm sinh và vẻ đẹp tự nhiên của cô ấy hoàn toàn đè bẹp cô ta. Cho dù chỉ là cái nhìn thoáng qua, thấy Lâm Thanh Di không nói gì. Người phụ nữ kia dường như nghĩ đến chuyện gì đó. Cô ta nhìn Lâm Thanh Di, chế giễu nói, tôi nhớ rồi. Nếu tôi đoán không lầm thì cô chính là vợ của tên ăn hại nhà họ Sở kia có phải không? Ha ha, thật là đáng tiếc thay. Tên ăn hại nhà họ Sở. Lâm Thanh Di nhíu chặt mày. Cô không hiểu sao những người này cứ nói Sở Quốc Thiên là tên ăn hại nhà họ Sở. Chẳng lẽ, nhà họ Sở cũng là một gia đình bề thế lắm hay sao? Lúc bà cô Dương Nhã Đan còn chưa bị đuổi đi. Hầu như suốt ngày bà ta đều nhắc đến thằng nhóc ăn hại của nhà họ Sở. Chúng tôi còn đặc biệt hỏi thăm anh ta một chút thì mới biết tên ăn hại kia đã bị đưa đến. Ở rể, nhà họ Lâm ở Hoan Châu rồi. Chậc chậc, tôi thấy người phụ nữ như cô mà có thể chịu đựng được việc ở chung với tên ăn hại đấy đúng là đáng ngưỡng mộ à nha. Lâm Thanh Di tức giận. Nhưng cô cũng biết rằng những gì người phụ nữ đó nói đều là sự thật. Cô không thể phản bác lại lời của cô ta. Nhìn thấy Lâm Thanh Di giận tím mặt mà chẳng nói được gì. Người phụ nữ kia càng thêm đắc chí. Chị dâu nhỏ này, em khuyên chị nên đưa bà già Dương Nhã Đan kia đi đi. Đừng để bà ta phải xấu hổ khi ở đây nữa. Chị dâu nhỏ. May là Lâm Thanh Di không muốn gây chuyện với cô ta. Nhưng cô lại bị lời nói của người phụ nữ chọc cho tức điên. Đôi mắt xinh đẹp của cô dần trở nên lạnh lùng. Đứng lên nói, tiểu thư à, cô nói chuyện cũng phải biết tôn trọng người khác một chút. Bóp, nào ngờ khi cô vừa mới dứt lời thì người phụ nữ đã bất thình lình tát cô một phát. Ngay lập tức. Khuôn mặt xinh xắn của Lâm Thanh Di hiện rõ sưng đỏ. Hiện rõ vết ngón tay. Con ả thổi tha này. Mày còn dám gọi tao là tiểu thư nữa ư? Mày mới là tiểu thư ấy. Lâm Thanh Di choáng váng. Cô không thể ngờ rằng người phụ nữ đó sẽ đánh mình. Sau khi hoàn hồn lại, đột nhiên giọng nói của Dương Nhã Đan vang lên. Dừng lại, Ngọc Hoa cháu muốn làm gì đấy? Đương nhiên, người phụ nữ kia cũng không thèm liếc bà ấy một cái. Tiếp tục giận dữ mắng chửi Lâm Thanh Di. Con ả thổi tha này. Mày là cái đếch gì? Mày chỉ là bề dưới trong một gia đình nhỏ ở Hoan Châu. Mày có biết xúc phạm đến tạo có kết cục thế nào không? Mày có tin là tao đì mày ra khỏi Yên Kinh luôn không? T-R-Q-E-L-A, C-O-M Trang Uy. B cập nhật nhanh nhất, Lâm Thanh Di giận đến mức cả người run lên bần bật. Chỏ vào người phụ nữ đó nói. Cô quá đáng lắm rồi nhé. Con ả thổi tha này. Bây giờ mày còn dám cứng miệng cãi nhau với tạo sao? Thử xem tạo có xé rách miệng mày ra không? Người phụ nữ kia nói xong liền lao về phía Lâm Thanh Di. Cũng may Lâm Thanh Di đã sớm có phòng bị. Khi người phụ nữ vừa mới ra tay thì cô ta đã né sang một bên để tránh cô ta. Người phụ nữ kia bị vồ ếch xong lại càng tức giận hơn. Lâm Thanh Di vốn dĩ muốn trả thù người phụ nữ đó. Nhưng khi cô thoáng nhìn thấy Dương Nhược Tâm đang đứng ở đấy. Cô đành phải nhịn xuống. Nếu cô còn cố tình gây sự với tôi nữa thì đừng trách tôi báo cảnh sát. Lâm Thanh Di lạnh lùng cảnh cáo. Báo cảnh sát, con ả thổi tha này mày đúng là không biết trời cao đất dày là gì. Mày còn dám bắt tạo ư, vậy thì phải xem mày có năng lực đó không. Người phụ nữ tức giận nói. Sau đó lại lao vào định đánh Lâm Thanh Di. Lâm Thanh Di không muốn đánh nhau. Nhưng cô cũng không thể đựng nổi cảnh người phụ nữ này cứ quấy giày bám giết không tha lấy cô. Cuối cùng cô không cẩn thận bị người phụ nữ kia tóm được. Sau đó cả hai bắt đầu giảng có nhau. Cách chương.